Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong khoang thuyền, yên tĩnh mờ mờ, Vân Phàm ngồi xếp bằng một mình trên giường gỗ. Trước mặt hắn là mười mấy dạng vật phẩm khác nhau. Mỗi một món đồ đều tỏa ra quang hoa nhàn nhạt. Vật phẩm đầu tiên bên trái là một tảng đá cỡ lòng bàn tay. Quanh thân tản ra u quang màu đen, làm cho người ta cảm thấy không khí chung quanh lạnh lẽo. Vật này chính là Vân Phàm đạt được từ thượng cổ địa cung. Tên là Vạn Niên Tinh Thần Kim Tinh. Tinh thần Kim Tinh là tinh thần vẩn lạc sau đó dựng dục thành vạn năm tâm hạch. Trong đó ẩn chứa rất nhiều tinh thần tinh hoa. Tuyệt đối là tài liệu tốt nhất để luyện chế hồn bảo. Đừng thấy vật này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cho dù là tiên đạo đại năng cũng sẽ vì nó mà xuất thủ. Tranh giành tới ngươi chết ta sống. Vật phẩm thứ hai là Vạn Tái Hàn Băng Tủy, chính là linh vật được dựng dục trong vạn trượng sông băng nơi cực bắc tuyệt địa. Linh vật hung mãnh phi thường đến thế, tu sĩ bình thường còn không dám đi đụng chạm, nếu không bị hàn băng ăn mòn, không chết cũng thương. May mắn thay Vân Phàm chính là võ đạo tông sư, thể chất phi phàm. Vật phẩm thứ ba là một viên ngọc thạch lớn cỡ nắm tay. Không có tên, cũng không ai nhận ra nó. Trong đó quang hoa lục truyền, một con hung thú tựa như hươu tựa như hổ, tựa như sư tựa như long như ẩn như hiện. Theo Tạ Lạc Nhi giảng dài, con thú này chính là điểm may mắn của Đại Càn Cổ Quốc. Tên là Kỳ Lân, mà viên ngọc thạch này hẳn là Kỳ Lân tinh phách, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có thể ngộ mà không thể cầu. Hai món đồ này là Vân Phàm tìm được ở càn khôn trạc của Khương Thừa Tổ. Chắc là cơ duyên mà Khương Thừa Tổ đạt được trong động thiên thế giới. Có lẽ cũng chuẩn bị luyện chế hồn bảo cho mình. Hôm nay lại để cho Vân Phàm chiếm được tiện nghi. So sánh ra, vô luận là Thiên Linh Tông Lộ Minh Phi cùng hai vị trưởng lão. Hay là Tiên Đạo Tổng Minh Vô Hoa Tiên Tử đám người. Đồ đạc nhận được cũng kém hơn không ít. Huyền Thiết Linh Mộc, Âm U Tuyền Thủy, Thái Âm Tinh Khí, Thuần Dương Chân Khí, Cửu Thiên Cương Sát, Thương Long Chi Nha, Tịch Diệt Thần Thạch, tổng cộng 16 món vật phẩm, mỗi một món cũng là tuyệt thế chân bảo, giá trị không hề kém hơn thượng phẩm thiên địa linh vật. Về luyện chế hồn bảo, Vân Phàm một chữ cũng không biết, vì vậy hắn mới thỉnh giáo tán tu như Thiên Âm Lão Quái. Đừng nghĩ tán tu không có truyền thừa. Thế lực thường thường yếu ớt, nhưng tán tu cũng có ưu thế của tán tu. Chấm, chính là vì tu hành khó khăn, tán tu thường thường sẽ đi học tập các loại tiên đạo tài nghệ. Mà Thiên Âm Lão Quái chính là toàn năng nhất trong những người đứng đầu tán tu. Vì tìm kiếm các loại di tích bí mật, Thiên Âm Lão Quái đã học qua trận pháp cơ bản. Vì tu hành mau chóng, Thiên Âm Lão Quái học qua luyện đan cơ bản. Vì nhổ trồng linh dược, Thiên Âm Lão Quái học qua linh thực cơ bản, vì tăng cường thực lực, Thiên Âm Lão Quái còn học luyện chế hồn bảo. Vân Phàm ngộ tính rất mạnh, trí nhớ không tồi, được Thiên Âm Lão Quái chỉ điểm, hắn mau chóng nắm bắt được công dụng của từng loại linh vật. Còn có linh vật tác dụng lẫn nhau, nên như thế nào dung hợp, nên như thế nào từng bước luyện hóa, chỉ là nhìn tài liệu đặt trước mặt mình, Vân Phàm không có lập tức động thủ luyện chế. Ngược lại phất tay đem tất cả thu hồi. Hắn cũng không nghĩ chỉ dựa vào một chút lý luận, là có thể luyện chế một món hồn bảo, nhất là bổn mạng hồn bảo. Vì vậy tuyệt đối không thể qua loa. Trầm mặc trong chốc lát, Vân Phàm từ càn khôn trạc lấy ra một món đồ, viên cầu hình tròn được tơ vàng bao bọc, bên trên có ngọn lửa chập trùng, nhưng lại không thể cảm nhận được một chút nhiệt độ nào tỏa ra. Đây cũng là phần thưởng Vân Phàm lấy được từ dưới địa cung. Thời đại thượng cổ cực phẩm hồn bảo Cửu Viêm Phần Thiên Cháo. Đối với Vân Phàm mà nói, hắn căn bản cũng không hiểu rõ ý nghĩa to lớn của cực phẩm hồn bảo mang lại cho tu sĩ. Cho tới bây giờ, Vân Phàm chỉ dùng một món hồn bảo phòng ngự là Tinh Hồn Nguyệt. Chính là lúc Thiển Y Lâm biệt tặng cho hắn cho nên xem xét Cửu Viêm Phần Thiên Cháo một hồi. Vân Phàm không có nửa điểm kích động, phần lớn hồn bảo cũng cần luyện hóa xong mới có thể sử dụng. Chỉ có cực ít hồn bảo là trưởng bối tặng cho vãn bối hộ thân. Như Tinh Hồn Nguyệt bình thường, không cần luyện hóa lập tức có thể sử dụng, mà cửu viêm phần thiên cháo là một hồn bảo đặc thù. Có thể công có thể phòng còn có thể phụ trợ hỏa thuộc tính tiên pháp tu hành. Muốn ngự sử hồn bảo như vậy, phải luyện hóa tâm hạch cùng văn ấn. Nói cách khác, lúc trước chưa đốt thần hỏa, Vân Phàm căn bản luyện hóa không được cửu viêm phần thiên cháo. Dĩ nhiên, hiện tại cũng đã không có vấn đề. Vân Phàm không có kinh nghiệm luyện chế hồn bảo, vì vậy muốn thông qua luyện hóa cửu viêm phần thiên cháo để bổ túc sự thiếu sót của mình. Tâm thần vừa động, Vân Phàm đem ý niệm trong đầu tràn vào hồn bảo. Cảm thụ kết cấu bên trong hồn bảo, cửu viêm phần thiên cháo cùng hồn bảo truyền thống giống nhau. Phân ra ba bộ phận, hồn bảo tâm hạch, hồn bảo chủ thể, và hồn bảo văn ấn. Hồn bảo tâm hạch có thể đem lực lượng của tiên sĩ chuyển hóa hoặc dung nhập vào. Tập trung ở hồn bảo chủ thể, cuối cùng thông qua văn ấn tổ hợp, tạo ra đủ loại năng lực, như nâng cao công kích, nâng cao phòng ngự, ngũ hành lực các loại, cửu viêm phần thiên cháo lực lượng suối nguồn là hỏa. Trọng yếu là 9 miếng hỏa viêm tinh thạch đã trên vạn năm. Có thể đem bất kỳ loại lực lượng nào khác chuyển hóa thành ngọn lửa. Đốt cháy hết thảy, nhưng mà chủ thể của cửu viêm phần thiên cháo lại là một chút tài liệu thuộc tính hàn. Vừa lúc trung hòa hỏa viêm tinh thạch cực nóng, tạo thành một loại thăng bằng tương xanh tương khắc, vì vậy mới để người ta không cảm nhận được một tia nhiệt lượng. Chỉ là không có cảm giác nóng cũng không đồng nghĩa là không có ngọn lửa. Vừa vặn ngược lại, bảo vật này được Vân Phàm lấy ra trong nháy mắt, không gian chung quanh cơ hồ xuất hiện vặn vẹo. Điều này nói rõ ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ, ngay cả không gian cũng có thể đốt. Chân chính để cho Vân Phàm cảm thấy kinh ngạc, chính là phía trên cửu viêm phần thiên cháo lại có 88 đạo văn ấn. Trong cực phẩm hồn bảo, tuyệt đối coi như nhất đẳng tồn tại, hơn nữa văn ấn mỗi một đạo cũng vô cùng phức tạp. Tựa như văn mà không phải văn, tựa như chú mà không phải chú, quanh có khúc khuỷu, gắn kết lẫn nhau, dù Vân Phàm tâm thần cường đại, cũng thấy choáng váng cả đầu. Sau đó, Vân Phàm lại lấy ra một chút hồn bảo khác, có tác dụng công kích, có tác dụng phòng ngự, cũng có phụ trợ tu luyện. Thông qua quan sát, Vân Phàm phát giác thuần túy công kích hoặc phòng ngự văn ấn cũng tương đối đơn giản. Mà phụ trợ tu luyện dùng hồn bảo văn ấn phức tạp nhất. Hơn nữa chức năng càng nhiều, văn ấn sẽ càng nhiều. Bất đồng văn ấn lại có tác dụng bất đồng. Quan sát suốt 2 canh giờ, Vân Phàm cuối cùng từ đám hồn bảo này nhận ra chút đầu mối. Thành thật mà nói, Vân Phàm căn bản cũng không biết văn ấn có ý gì. Đại biểu cái gì, hắn chỉ biết là ấn phù này mới là tinh túy của hồn bảo. May là Vân Phàm không có tính toán chuyên môn nghiên cứu học tập luyện chế hồn bảo. Nếu không đừng nói 10 ngày nửa tháng, cho dù cho hắn 3 năm 5 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể trở thành luyện bảo đại sư. Chỉ có 3 ngày thời gian, Vân Phàm luyện hóa kiện hồn bảo đầu tiên thuộc về mình cửu viêm phần thiên cháo. Không còn kịp kiểm tra uy lực của hồn bảo, Vân Phàm lại đem bình thường luyện bảo tài liệu nhất lấy ra. Kế tiếp, Vân Phàm bắt đầu đích thân nếm thử luyện bảo lần đầu tiên trong đời. Cách chương.